Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886, chương 892. Vương Kính Long kinh hoàng. Từ Hạo Thiên mỉm cười lắc đầu. Hắn là quân tử có được hay không? Làm người muốn nghĩ văn, phải lấy đức phục người. Thật sự là không cần ngươi tấm kia tiểu bạch kiểm. Vương Hiểu Phong mỉa mai nói ra. Thực ra hiện tại hắn cũng rất tò mò. Vương gia rốt cuộc có phải hay không hắn Vương Hiểu Phong hậu nhân? Chỉ cần là người, đều hy vọng mình có thể lưu lại đời sau. Cho dù mạnh như Vương Hiểu Phong cũng không thể ngoại lệ. Vương Kính Long, chúng ta Thánh Đế bệ hạ đến đây tiếp. Nhanh ra nghênh tiếp. Hậu Nghệ căng giọng quát. Kém chút không có đem Từ Hạo Thiên màng nhĩ đánh rách tả tơi. Phía trước hư không nhất thời sinh ra nếp nhăn. Đồng thời cực nhanh đẩy về phía trước tiến vào. Vương gia bên trong tiểu thế giới. Dãy núi núi non trùng điệp. Nước biếc núi xanh. Vô số tiên cầm dị thú giữa khu rừng như ẩn như hiện. Trong đó có không ít có đệ tử không trung bay tới bay lui. Giống như tiên cảnh đồng dạng. Tại đây nói là một mảnh tiểu thế giới. Hắn diện tích tương đương với không có dung hợp trước Huyền Vũ Đại Lục. Tại đây linh khí nồng đậm. Vương gia lần nữa kinh doanh 170.000 năm. Đệ tử nhiều đến ngàn vạn. Thành trì san sát. Giống như một cái ở vào ẩn cư bên trong vực. Vương Kính Long. Chúng ta Thánh Đế bệ hạ lần nữa. Còn không ra nghênh đón. Hậu Nghệ âm thanh bất thình lình tại tiểu thế giới nổ vang. Rung động toàn bộ thế giới. Bên trong tiểu thế giới vô số tu sĩ nhao nhao kinh hô. Người nào dám như thế ồn ào. Lại gọi thẳng gia chủ tên. Chẳng lẽ hắn không muốn sống sao? Thánh Đế bệ hạ. Chẳng lẽ là Hạo Thiên Thánh Đế? Không thể nào. Hạo Thiên Thánh Đế. Thiên hạ hôm nay bên trong phàm là xưng đế chỉ có Hạo Thiên Thánh Đế lớn nhất danh khí. Nếu như là Hạo Thiên Thánh Đế, hắn lớn như thế hô, vậy thì có tình có thể ban đầu. Bởi vì tục truyền hắn là vương gia chúng ta tiên tổ truyền thế. Chiếu ngươi nói như vậy, cái kia Hạo Thiên Thánh Đế này đến, chẳng phải là muốn thu phục vương gia chúng ta? Một loại hoảng sợ cùng bất an trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Nếu như Hạo Thiên Thánh Đế có ý nghĩ như vậy, vậy bọn hắn vương gia căn bản sức hoàn thủ. Bởi vì Hạo Thiên Thánh Đế tại hùng chủ bảng bài danh chẳng những cao hơn vương gia. Thậm chí tại Hậu Nghệ đánh bại kiếm thánh về sau, khiến cho Hạo Thiên Thánh Đế tên càng thêm như mặt trời ban trưa. Để cho người ta nghe mà biến sắc. Vừa nghe nói Hạo Thiên Thánh Đế tới, tất cả mọi người có một loại đại nạn đến cảm giác. Thậm chí kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Ở nơi này phiến tiểu thế giới trung ương nhất chỗ, một tòa thanh sắc cung điện tựu tọa lạc ở đây. Vừa nghe đến Hậu Nghệ tiếng giống giận dữ truyền đến, Vương Kính Long lập tức mang theo hơn 10 người đại la cảnh cường giả bay về phía chân trời. Vương gia đã truyền thừa 170.000 năm, vương gia đại la cảnh cường giả cũng bất quá hơn 10 người. Cái này còn bao quát bên ngoài hành tẩu người, đã có trên vạn năm không có vương gia tu sĩ tiến giai đại la. Theo âm dương lưỡng giới đại chiến, thống chí tôn trên chiến trường đầu nhập vào 100 tên đại la cảnh. So sánh dưới, vương gia nội tình liền lên không thể mặt bàn. Thánh Đế bệ hạ, Vương Kính Long sắc mặt nhìn không tốt. Hôm đó hắn bị tiên ma Trịnh Kiến Sinh dọa chạy. Nhưng là về sau, thiên cơ các hạ truy nã Trịnh Kiến Sinh tin tức. Để cho trong lòng của hắn nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn không phải người ngu. Rất nhanh liền biết Trịnh Kiến Sinh là thảm bại tại Hạo Thiên Thánh Đình trên tay. Nếu không thiên cơ các căn bản không can đảm kia truy nã một tên tiên ma. Ngay sau đó, Vương Kính Long cũng không dám lại bước chân Hạo Thiên Thánh Đình. Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới là Hạo Thiên Thánh Đế vậy mà chủ động đến đây. Vừa rồi cái kia đạo tiếng giống, thanh âm chủ nhân khẳng định siêu việt Đại La Kim Tiên. Một tên vương gia trưởng lão trầm giọng nói ra, hắn là vương gia có chừng mấy tên Đại La Hư Tiên. Nhưng dù làm cho như thế, cũng bị hậu nghệ tiếng giống dọa cho kinh hồn táng đảm. Có thể đoán được, hậu nghệ tu vi rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, Vương Kính Long cũng rất lo lắng. Nhưng Từ Hạo Thiên đã tại tiểu thế giới ở ngoài chờ, làm vương gia gia chủ đương thời, hắn không thể không kiên trì tiến đến nghênh đón. Trong lòng của hắn tựa như gương sáng, Từ Hạo Thiên nếu như xông vào tuyệt đối rất nhẹ nhàng. Đi, đi nghênh đón Hạo Thiên Thánh Đế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.